Rất nhanh một viên thần văn đã dần dần hiển hiện. Tổ Vũ không nói hai lời trực tiếp dùng ý chí lực kéo nó với biển ý chí. Tốn sức vô cùng. Mà trong đầu cụm lông nhỏ bên kia đã điên cuồng hít lấy hít để. Thơm quá, quá là thơm luôn. Ta muốn ăn, ta rất rất muốn ăn. Nó lập tức chạy ra ngoài giúp đỡ Tổ Vũ kéo viên thần văn chạy chấn nọ vào biển ý chí. Dù không được ăn thì liếm liếm một chút cho đỡ thèm cũng được. Tổ Vũ, ta tới giúp người đây. Liễu Văn Ngạn sửng sốt. Ông không thấy cụm lông nhỏ, ông chỉ cảm nhận được. Vốn dĩ ngay từ đầu Tổ Vũ đã phải rất cố sức để kéo thần văn vào biển ý chí. Nhưng bỗng nhiên giống như hắn ăn vào một viên thập toàn đại bổ. Rất nhanh hắn đã mạnh mẽ kéo chữ chấn vào biển ý chí của mình. Má nó, tình huống gì đấy? Mà ở bên kia lão đại chữ chấn mới bị cưỡng ép đi vào. Chợt nhận ra mình vừa tới một nơi hoàn toàn xa lạ. Thế là trong nháy mắt sóng gió nổi lên. Biển ý chí của Tổ Vũ lập tức chấn động dữ dội. Thần văn chiến kỹ, khuếch thần trùy, bao gồm cả cụm lồng nhỏ và chính Tổ Vũ đều vô lực áp chế. Toàn bộ biển ý chí đều đang kịch liệt rung chuyển. Tổ Vũ âm thầm kinh hãi. Thật là mạnh. Trước đó thần văn của ngũ đại đều đã bị Liễu Văn Ngạn áp chế phong ấn, cho nên hắn không cảm thấy gì. Nhưng giờ phút này hắn mới cảm nhận được rõ ràng uy lực mạnh mẽ bức người của nó. Tổ Vũ hốt hoảng nhìn về phía sách họa đang nằm sâu trong biển ý chí. Không được, ta phải đưa nó ra ngoài thôi. Bằng không thì biển ý chí của ta sẽ không chịu nổi thần văn nhật nguyệt tàn phá. Cục lồng nhỏ thì bất chấp rồi. Nó nhảy lên bên trên chữ chấn tự như một con kiến hôi điên cuồng liếm láp. Thơm quá, thơm quá. Trước liếm cho đã nghiện rồi hắn nói. Nó bụng chết bổn cục lồng cũng chẳng sao. Chết thì chết thôi, dù sao hương hương có chơi chết đâu. Biển ý chí điên cuồng rung chuyển. Tổ Vũ thầm mắng một tiếng. Sách họa vô dụng à? Được rồi, nhanh ném nó ra ngoài. Nó mới làm nổ tung biển ý chí thì xong đời. Tổ Vũ vừa động ý chí lực, bỗng nhiên sách họa màu vàng kim bỗng lóe lên. Sau một khắc, một đạo kim quang đánh thẳng về phía chữ chấn. Oanh! Một tiếng vàng thật lớn. Lão đại chữ chấn không vừa, lập tức hóa thành một cây búa to, đập thẳng về phía đạo kim quang nọ. Tổ Vũ líu lưỡi. Đây là thần văn đầu tiên dám phản kháng sách họa mán từng thấy. Có điều vô dụng. Một đạo lại tiếp một đạo kim quang ầm ầm đánh tới, đánh cho cây búa run rẩy dữ dội. Biển ý chí của Tổ Vũ bị chữ chấn quậy cho rung chuyển điên cuồng, có vẻ đã chọc giận sách họa. Chẳng chớp mắt, vạn đạo kim quang bùng nổ, ầm ầm liên tiếp không ngớt đánh đến nỗi suýt hỏng thần văn chữ chấn. Từng đạo kim quang bắn mạnh tới, một lần so với một lần lại càng mạnh mẽ hơn. Cuối cùng thần văn chữ chấn ảm đạm đi thấy rõ, ngoan ngoãn yên lặng nằm xuống một góc, có vẻ đã đầu hàng. Sách họa màu vàng kim thủ phục nó xong thì lập tức rút lui về vị trí. Mà Tổ Vũ tận mắt xem xong vở kịch này thì không khỏi bật cười. Ta biết mà, quả nhiên người cũng chỉ là tiểu đệ đệ. Xem ra thần văn của ngũ đại không cường đại nhán tưởng tượng, tối thiểu là không bằng sách họa. Giờ khắc này Liễu Văn Ngạn chấn động đến ngây người. Ông nhìn về phía Tổ Vũ, trợn mắt há hốc mồm. Thần văn mất đi liên hệ. Đệt, làm sao tiêu tử này làm được? Hắn thật sự đã trấn áp thần văn của sư phụ. Thật khó tin. Rõ ràng độ phối hợp rất thấp, Tổ Vũ đã làm bằng cách nào? Trong đầu Liễu Văn Ngạn tràn ngập dấu chấm hỏi, cả người đều choáng váng. Tổ Vũ mở mắt, bên trong biển ý chí tuy rằng chữ chấn đã bị thu phục, nhưng mà biển ý chí của hắn vẫn bị nó làm rung chuyển thật khó đỡ. Tổ Vũ nhìn về phía Liễu Văn Ngạn, mà Liễu Văn Ngạn lúc bấy giờ miễn cưỡng khôi phục chấn định và bình tĩnh. Ông dặn lòng, không thể thất thố, phải bình tĩnh, ông không thấy rung động tí nào, chuyện thường mà thôi. Người làm sao nhịn được vậy? Chịu. Ông nhịn không nổi, đây chính là thần văn nhật nguyệt đỉnh phong. Rốt cuộc Tổ Vũ đã làm gì? Tổ Vũ suy nghĩ một chút, cuối cùng mở miệng nói. Thần văn đều là không đánh thì không phục. Lão sư, kỳ thật thần văn đều có linh tính. Nếu biết ngứa ra, đánh nó đau một chút là có thể thu phục được rồi. Ta muốn mắng người. Liễu Văn Ngạn chửi bậy. Đánh thì thu phục sao? Người đánh thắng được thần văn nhật nguyệt đỉnh phong à? Huống chi người đánh nó người trong biển ý chí, người cũng không sợ đánh nổ biển ý chí của mình à? Tiểu tử này là đang lừa dối ông hay thật sự nghiêm túc? Thôi thôi, ai quản được hắn chứ? Liễu Văn Ngạn vội vàng hỏi. Cảm giác thế nào? Biển ý chí có chứa đựng được không? Tổ Vũ gật đầu. Có thể, thế nhưng cảm giác rất áp bách. Mới chỉ một viên thần văn mà thôi. Quả nhiên biển ý chí của ta vẫn còn rất nhỏ yếu. Cần phải tiếp tục mở rộng hơn nữa mới được. Biển ý chí của Tổ Vũ tương đương với văn minh sư Lăng Vân Đỉnh Phong. Có điều hắn đã từng thăm dò vào biển ý chí của hai vị lão sư. Triệu lập tối thiểu tương đương với văn minh sư Sơn Hải tứ ngũ trọng trở lên. Liễu Văn Ngạn thì càng đáng sợ. Tổ Vũ cảm thấy đại khái phải so được với nhất nguyệt cảnh. So với bọn họ, chính mình thật sự rất kém cỏi. Triệu lập mà ở đây tối thiểu có thể chứa đựng 3 năm miếng thần văn nhật nguyệt, lại chống đỡ mưa thoáng 6-7 miếng đều được.